Đồng nhân, Survival, chương 146, Night 11, Demonic, Protoss. Góc truyện audio.com. Cắn nuốt hết toàn bộ những cái xác của lũ quỷ vốn đã bị xé xác thành từng mảnh. Trừ việc khôi phục mọi vết thương và năng lượng đã tiêu hao khi hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ từ đám tiểu quỷ này. Qua việc ăn thịt bọn chúng, sức mạnh của Gen cũng đã được nâng cao lên một mức độ nào đó mà có thể miễn nhiễm công kích năng lượng Argentina của chúng. Trong Doom series thì Argentina là một nguồn năng lượng khai thác từ linh hồn bị tra tấn đến khi hoàn toàn sợ hãi và tuyệt vọng. Họ sẽ bị xé xác và lấy cái năng lượng linh hồn, kết hợp tinh chất địa ngục và năng lượng Sentinel, do đó mới tạo thành năng lượng Argentina thuần khiết. Nguồn năng lượng Argentina có rất nhiều tác dụng, trong đó có khả năng biến từ người thành quỷ dữ, thậm chí là nuôi cả một quân đoàn quỷ dữ khổng lồ. Nguồn năng lượng rất mạnh và dồi dào vô cùng, nên dù một con im có liều lượng năng lượng ít ỏi, vẫn vô cùng nguy hiểm với những người bình thường. Công kích quả cầu lửa từ đám im hoàn toàn không thua gì lựu đạn, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Phát hiện nguồn năng lượng bậc cao xâm nhập cơ thể, tiến hành phân tích, và sao chép hoàn tất, đã tự động nâng cấp nguồn năng lượng gốc. Gen đứng thẳng dậy sau khi đã hoàn toàn bình phục, cậu nhìn các Protoss cùng các người máy đã không đủ khả năng để có thể tiếp tục tái chiến cho nên liền quyết định tự mình muốn đi vào bên trong để trang bị và tiếp tục chiến đấu. Các ngươi nghỉ đi, ở căn phòng sau tôi sẽ vào trong một mình, Gen nói. Không được thưa điện hạ, việc này quá mức nguy hiểm, mặc dù hiện tại không ai tử trận, ngài không nên đi một mình, nhưng thật sự đã đuối gần hết rồi. Nếu tiếp tục chiến đấu e rằng toàn quân bị diệt, các Protoss vẫn hiểu rõ điều đó. Và họ càng không muốn Gen phải vào nơi nguy hiểm một mình. Mặc dù còn đội quân người máy, nhưng họ không có cách nào để chống lại nếu như vô tình bị hư cả. Vì mỗi loại công kích của đám quỷ hoàn toàn có thể phá hủy người máy hoặc làm chúng hư hỏng nặng, chỉ với một phát bắn có khả năng nổ mạnh. Ta đã quyết định rồi. Đó là mệnh lệnh, các ngươi nên ở lại nghỉ ngơi đi. Gen liếc nhìn các Protoss và quân đoàn người máy của mình. Dù cho rằng có thể đi vào bên căn phòng tiếp theo để tiếp tục chiến đấu, tuy nhiên sẽ có những con quỷ càng mạnh hơn chào đón chính mình. Bảo vệ cho lính của mình chỉ tổ làm mọi chuyện rối hơn mà thôi. Với đám quỷ với số lượng quá mức đông đảo, thì bình thường muốn một nhóm lính mấy trăm người như thế này muốn chống lại là hoàn toàn bất khả thi. Điện, hạ, ngài không thể làm điều đó. Chúng tôi càng không còn danh dự nếu trở về mà không có ngài. Các Protoss nhất quyết không đồng ý, nhưng rồi một số bắt đầu xảy ra vấn đề. Một con Protoss Zealot có ánh mắt biến thành màu đỏ rực và bắt đầu cuồng bạo đánh vào hai tên Zealot khác. AAAAZZZ, nghĩa là bọn họ có vẻ bị nguồn năng lượng Argentina tiếp xúc hoặc có việc gì đó xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Gen thấy binh lính của mình bắt đầu có chuyện. Gen liền bước tới, có gì đó xâm nhập vào trong cơ thể của tôi. Tên Protoss Zealot đang bị biến đổi này đang cố gắng giãy giụa. Nhanh chóng liền bị hai Zealot khác kìm chặt lại hai tay. Cố gắng chịu đựng đi. Phản kháng, đừng để nó điều khiển. Gen nhìn tên Zealot này có vẻ mặt khá là lo lắng. Sau đó bắt đầu kiểm tra bằng khả năng quét của bộ đồ Symbiote. Liền phát hiện, nguồn năng lượng Argentina đang tản mát ra đang xâm nhập vào cơ thể họ thông qua vết thương ngay ngực và muốn biến họ thành quỷ dữ. Sự trung thành của tôi là bất diệt. Xin ngài hãy giết tôi đi. Tên Protoss này đang cố gắng chịu đựng một cảm giác đau đớn đang không ngừng đồng hóa hắn ta. Van xin được chết để không làm người khác bị thương. Ngươi đã trung thành với ta, thì hãy tiếp tục sống và chống trả đi. Gen lớn tiếng nói, mắt thường có thể thấy làn da của Protoss từ màu xanh biến thành màu đỏ. Và Protoss vẫn nghe theo không ngừng chống cự. Tôi không thể kìm nó được lâu hơn nữa. Tên Zealot này không ngừng kêu lên. Xin hãy, Zealot này vừa dự định muốn thuyết phục Gen ra lệnh giết mình. Thì Gen lập tức chen vào. ta không bao giờ giết người của mình, dù các ngươi có trở thành bất cứ cái gì đi chăng nữa. Các ngươi chính là những chiến binh đầy danh dự và vinh quang. Các ngươi không cần cái chết để giải thoát, các ngươi cần phải chiến đấu, và tiếp tục mang cho ta càng nhiều vinh quang. Gen hùng hồn lên tiếng nói tiếp, đừng chống lại nó, hãy biến nó thành sức mạnh của ngươi. Tên Protoss Zealot kia gật đầu hiểu rõ với ánh nhìn đầy kiên cường của mình. Mà các Protoss khác lắng nghe, ánh mắt cũng họ cũng rạo rực với vẻ kiên định. Sau đó, liền bùng phát ra sức mạnh, đem hai tên Protoss đang kẹp chặt hai tay hất văng ra xa. Và hoàn toàn biến thành một Protoss với làn da màu đỏ rực cùng với ánh mắt màu đỏ mặc bộ giáp màu vàng óng. Tuy nhiên, từ các tinh thể trên bộ giáp tất cả đều đã biến thành màu đỏ rực. Từ một chủng tộc, Protoss, bình thường đã biến thành chủng tộc mới. Một, Demonic Protoss, hoàn toàn có lý trí. Demonic Zealot, nhìn Gen rồi cung kính quỳ một chân xuống vừa nói. Tôi đã không làm ngài thất vọng thưa điện hạ. Ngươi đã làm rất tốt. Giờ thì hãy nghỉ ngơi và làm quen sức mạnh của mình đi. Vâng thưa ngài, tính cách của Demonic Zealot này mặc dù phát sinh cải biến, hắn sẽ có phán đoán tàn nhẫn và khôn khéo hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vẫn giữ vững được lòng trung thành của mình và biến thành chủng tộc mạnh mẽ hơn. Với sức mạnh mới của mình, hắn hoàn toàn tự tin và có khả năng phán đoán sức mạnh của Gen. Cho nên tên Demonic Zealot cũng nghe theo mà không có ý định muốn cãi lệnh. Dùng cả tính mạng của các ngươi bảo vệ những đồng đội của mình bằng mọi giá. Xin hãy giao cho tôi thưa điện hạ. Demonic Zealot cung kính gật đầu một cái đáp ứng. Đứng dậy đi, Gen nói xong liền tiếp tục tiến về căn phòng ở phía trước. Demonic Zealot đứng dậy lặng lẽ nhìn bóng lưng của Gen đang từ từ tiến về cánh cửa phía trước. Trước đó, đột nhiên xung quanh nơi mà những con quỷ đã bị cậu giết chết đã hiện ra mỗi nơi là những tấm thẻ bài xuất hiện khắp nơi trên sàn nhà. Chúng tự động bắt đầu bay vào trong lòng bàn tay của Gen. Đi vào bên trong cơ thể cậu một cách lần lượt, một quyền năng đã hoạt động trở lại. Quyền năng bị động sẵn có tự kích hoạt, đã có thể sử dụng quyền năng mới của mình một cách bình thường. Đến khi Gen tiến lên phía trước, thì cánh cửa phía sau đã được đóng chặt lại. Tiếp tục di chuyển đi, giọng nói của kẻ thần bí vang lên. Gen tiếp tục đi về phía trước. Ngoài ra cậu còn liếc nhìn những bộ giáp được treo khắp căn phòng dài rộng này. Đang đi, một con drone xuất hiện và bắt đầu bắn ra một tia sáng dò quét cơ thể Gen từ trên xuống dưới. Một người, không phải một đội quân, một kẻ sở hữu quyền năng và sức mạnh vô biên. Tiếp đến chính là phần thưởng của cậu, lấy nó đi, vì cậu xứng đáng, nó mặc dù không mạnh bằng bộ symbiote mà cậu đang mặc, nhưng nó sẽ giúp ích cho cậu cho cuộc hành trình đầy gian nan này. Nhưng sẽ có càng nhiều thử thách đang chờ ở phía sau, ha ha ha. Cách chương.